Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307 đối với tình báo thương nhân điều tra. Ở hắn như vậy dự định đồng thời. Miyano Akemi nhưng lại lần nữa kinh ngạc lên. Sau khi, nàng có lòng muốn hỏi một chút Shirakawa Yu liên quan với Akai Suichi tình huống cụ thể. Nhưng đành phải đến một câu, hắn chỉ nói đến cung Seri tình báo. Cũng không có nói đến cung Akai Suichi tình báo, vô tình từ chối. ... Nói tóm lại, đến một chuyến mục đích gần như đã toàn bộ đạt đến. Shirakawa Yu không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Dùng gọn gàng nhanh chóng thủ đao. Gõ ngất còn ở líu ra líu díu hỏi dò Miyano Akemi. Đem nàng hòa đặt lên giường. Đóng kỹ đèn. Chậm rãi rời đi Busujima Trạch. Sau đó, xác định không người theo dõi Shirakawa Yu. Tùy tiện tìm một cái không người hẻm nhỏ. Quẹo vào đi sử dụng. Biến mất. Năng lực. Không bao lâu. Liền cả người xuất hiện ở quen thuộc phòng tình báo bên trong. Đóng lại còn ở chính mình phát hình quảng cáo TV. Shirakawa Yu liếc nhìn thời gian. Hiện tại gần như đã là nửa đêm. Muộn như vậy phỏng chừng Hirota Masami cũng nghỉ ngơi. Vì lẽ đó liên quan với đĩa mềm nhiệm vụ. Hắn ngược lại cũng không vội vã. Trái lại là đổ bộ lên phòng tình báo trang web. Ở bí mật bảng tin tức bên trong. Shirakawa Yu lật hồi lâu. Có thể coi là lật ra Akai Suichi nhắn lại mới dãy số. Trước hai người ở trò chuyện bên trong. Biểu thị muốn dùng tên La Mã âm ám hiệu đến lẫn nhau phân biệt. Lan truyền tình báo. Ở cái kia sau khi rất lâu đều không có liên lạc. Hoặc là nói. Không rõ ràng Shirakawa Yu phương thức liên lạc Akai Suichi. Chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương liên lạc. Không phải vậy. Nếu là trực tiếp liên hệ đối phương thường dùng dãy số. Bị tra được. Sợ là hai người cũng phải xong đời. Nghĩ tới đây. Shirakawa Yu không nhanh không chậm ở trong ngăn kéo tìm kiếm lên. Có một chỗ, là hắn gửi giả thân phận thẻ di động chuyên dụng vị trí. Tiện thể nhấc lên, cái gọi là giả thân phận di động, chính là lấy người khác danh nghĩa đăng ký. Đăng ký dãy số, dùng để gọi nặc danh điện thoại di động. Thu được phương pháp cũng rất đơn giản. Cơ bản là có chuyên gia, lợi dụng ít ỏi thù lao hoặc là phiếu công trái đặt cọc. Dụ hoặc cưỡng bức người khác cùng thông tin công ty lượng lớn ký kết di động phục vụ điều ước. Sau đó lại về thu những này thẻ di động dùng cho chính mình mục đích. Một khi phí di động dừng giao, hoặc là bị cảnh sát truy tung, liền lập tức không thể lại dùng. Có điều Shirakawa Yu như thế mỗi lần gặp phải những vấn đề này, đều sẽ lập tức đổi một thẻ điện thoại di động, đem điện thoại di động thẻ xem là tiêu hao phẩm đến dùng. Giống như vậy không giấu vết tiến hành phạm tội xui khiến cùng tình báo giao dịch. Tiện lợi làm việc đồng thời. Còn có thể bảo đảm an toàn của mình. Đều là cơ bản thao tác. Mà loại này giả thân phận di động thẻ. Cũng có chuyên môn điện thoại con buôn tiến hành dưới đất bán. Thường thường được tới điện thoại di động lừa dối người đến thăm cùng hoan nghênh. Làm tình báo thương nhân. Shirakawa Yu chắc chắn sẽ không thiếu hụt thu được con đường. Nói tóm lại, đồ chơi này đối với phần lớn người mà nói không có tác dụng gì. Nhưng cũng coi như là giới lòng đất lời lẽ tầm thường một cái đề tài. Di động lừa dối sản sinh vạn ác chi nguyên. Những kia tinh anh xã hội đen đều rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó, tìm chương mới tinh thẻ điện thoại. Shirakawa Yu dùng mới dãy số khởi động máy. Lấy ước định cẩn thận ám hiệu hình thức. Lặng lẽ biên tập tin ngắn cho Akai Suichi. Hắn đơn giản ở tin ngắn bên trong giải thích đầy miệng đồng thời. Lại đem sân bay hành khách tư liệu một mạch cũng cho đối phương. Tin tưởng làm FBI. Akai Suichi nhất định sẽ đối với tình báo của chính mình hết sức cảm thấy hứng thú. Đồng thời muốn bắt đến Canvado đem ra công lý đi. Nghĩ tới đây. Shirakawa Yu khóe miệng vung lên. Mặt lộ vẻ nhợt nhạt ý cười. Mà ở Shirakawa Yu điều tra Canvado đồng thời. Canvado cũng đang toàn lực điều tra hắn. Lúc này, Hắn chính đang nhà trọ bên trong mang theo cái điện thoại. Đối với đầu bên kia điện thoại gián điệp tìm hiểu tình báo. Vì lẽ đó, ngươi còn biết gì đó? Trong điện thoại, bước bông âm thanh vang lên. Loại trừ zoom cho ngươi xem những kia ở ngoài. Còn có liên quan với kia xoa sơ là người nào? Thân phận của hắn cùng với tỉ mỉ xã hội bối cảnh các loại. Không sai, Canvado gián điệp chính là bước bông. Cái này cũng là zoom ở biểu thị thành ý một loại phương thức. Nhưng hắn chuyên môn gián điệp bước bông, trực tiếp cung cấp cho Canvado trợ giúp. Có điều, vì tổ chức bí mật tính suy nghĩ, hai người câu thông tình báo thời điểm, chỉ có thể thông qua điện thoại phương thức, kiêng kỵ gặp mặt, cũng không ai biết đối phương tướng mạo, đồng thời âm thanh còn phải trải qua đặc thù trầm thấp hóa xử lý. Sở dĩ làm như vậy, cũng là phòng ngừa Canvado lật xe thất bại thời điểm, bị triệu ra càng nhiều tổ chức tình báo. Zoom từ trước đến giờ là cái người cẩn thận, dù cho ở trình độ cỡ này, hắn cũng có tận lực duy trì cao nhất cảnh giác, kể cả một trận doanh đội hữu đều phải đề phòng. Điểm này tuy rằng khiến Canvado có chút không thoải mái, nhưng làm sao Zoom chỉ là giải quyết việc chung thái độ. Hắn cũng không có gì hay oán giận, nghĩ lại ngẫm lại, chỉ cần mình có thể thuận lợi thăm dò rõ ràng kia xoa sơ nội tình. Những quá trình này chi tiết nhỏ liền đều không quá quan trọng. Nghĩ tới đây, Canvado suy tư hỏi, vậy ngươi nói một chút, kia xoa sơ là cái người thế nào? Ngoặc kép, danh hiệu của hắn là Cherry, một loại rất được nữ tính yêu thích rượu. Chẳng lẽ bản thân cũng rất có nữ nhân duyên hay sao? Hắn thử nghiệm từ danh hiệu phương diện mù quáng phân tích. Trước zoom cho tình báo, chỉ là kia xoa sơ thực tế tướng mạo, tình báo thương nhân danh hiệu, cùng với ở bên trong tổ chức tư lịch tình báo các loại. Trên thực tế đối phương là cái người thế nào? Hắn hiện tại còn một điểm không biết. Căn cứ biết người biết ta nguyên tắc, hắn mới sẽ tìm zoom dưới chướng chuyên môn gián điệp, hiểu rõ một ít càng thêm cụ thể tình báo. Bước bông nghe vậy, nở nụ cười tiếp tục nói. Cũng không phải ngươi nghĩ tới loại kia công tử nhà giàu nhân sĩ. Ngoặc kép, đầu tiên, đây là hắn chân thực tên chữ Hán cách viết. Ngoài miệng không nhanh không chậm nói. Bước bông đem một phần tư liệu gửi đi cho Canvado. Nói đến, hắn làm sát hại Vermeer đồng lõa một trong. Hiện tại lại giúp đỡ tổ chức cán bộ khác. Đồng thời điều tra mình đồng bọn cùng phạm tội. Nhắc tới cũng là có đủ khôi hài. Cũng thật thiệt thòi Zoom không hoài nghi hắn. Yên tâm nhường hắn cùng những người khác giao thiệp. Không ngừng phân phát hắn nhiệm vụ. Vì lẽ đó, xin lỗi kia xoa sơ. Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ. Zoom muốn phái những người khác đối phó ngươi. Ta có thể có biện pháp gì đây? Ở bước bông trong lòng như vậy yên lặng nói áy náy đồng thời. Đầu bên kia điện thoại Canvado liếc nhìn trong tài liệu văn tự. Nhíu mày, cái này đọc là Shirakawa, Yu. Hắn có chút không xác định phát âm. Làm một tên quanh năm xen lẫn trong nước Mỹ thuần chủng người nước ngoài. Canvado đối với Nhật ngữ tuy rằng vẫn tính tinh thông. Nhưng mỗi đến đọc tên thời điểm, liền cảm giác thấy hơi mê man. Ở trong mắt hắn, e sợ người Nhật Bản tên liền như là nhiễu khẩu lệnh như thế quái dị. Không sai, bước bông gật gù, hò nhẹ một tiếng mở miệng nói. Shirakawa Yu, Tokyo người địa phương, 25 tuổi, độc thân, học tập ở Tokyo Waseda. Sau khi tốt nghiệp lấy tình báo thương tự xưng, cùng quốc nội rất nhiều hắc bang, chính khách, xí nghiệp gia có thâm hậu quan hệ, chấm ngoặc kép. Cho tới ở Tokyo hắc đạo giới, càng là như minh tinh nhân vật, hắn cùng lấy nê tham hội cầm đầu rất nhiều bạo lực tập đoàn có quan hệ. Nghe bước bông như thế nói, xong, Canvado sắc mặt không đổi, nói cách khác, sau lưng có hắc đạo. Bước bông thành thật trả lời, hẳn là có công tác lên vãng lai, nội dung cụ thể không rõ, nhưng có thật nhiều tư liệu biểu hiện. Hắn cùng nê tham hội đương nhiệm người nắm quyền có trực tiếp liên quan. Thân phận quyền lên tiếng không nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu này. Canvado thoáng trầm mặc, so với tưởng tượng khuếch đại một ít. Hít sâu một hơi, hắn lại trầm giọng hỏi. Những kia hắc đạo tổ chức khổng lồ sao? Tổng bộ ở Tokyo là cái tương đương có thực lực loại cỡ lớn vượt khu hắc đạo tổ chức. Ở cảnh sát kiểm soát ban quản chế hệ thống bên trong. Bị liệt vào là tiếp cận trần nhà phe phái. Búc bông nói đến đây. Dừng lại. Lại tiếp tục bổ sung. Nói trắng ra. Kanto khu vực này một mảnh. Rất khó tìm đến so với nê tham hội nội tình càng sâu hắc đạo tổ chức. Có điều. Shirakawa Yu người đàn ông này ở bề ngoài không phải bang phái thành viên là được rồi. Không thể xem như là chính phái nhân sĩ. Nhưng ở bề ngoài đóng gói có máu mặt. Vì lẽ đó cảnh sát không bắt hắn cũng là bình thường. Búc bông hơi xúc động nói rằng. Là một cái công an đến nằm vùng. Hắn điều tra lên những đồ chơi này đến. Quả thực không muốn quá ung dung. Qua đi. Chỉ là Shirakawa Yu tình báo của người này tư liệu. Hắn đều xem qua không dưới 20 khắp cả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.